Chương 4. 1089 cô vợ trẻ phát tác, khen thưởng tăng thêm 6. Ngày kia, ta thực xe đi một chuyến sám bại thôn. Ta cũng đi. Chúng ta hôn kỳ ổn định ở mùng 6 tháng 6, một tháng thời gian cũng chưa tới. Mạc Liên buồn buồn tại nàng trên đầu cọ sát, ngươi được lưu lại. Cưới phục đồ trang sức cái gì, phải nhanh một chút chuẩn bị xong. Còn có, một chút vẫn cần mua thêm đồ vật, lễ bộ bên kia cũng sẽ thường xuyên lấy tới cho ngươi xem qua. Tiêu Mục nhíu nhỏ lông mày, nghĩ đến đúng là như thế, không khỏi có chút gật đầu một cái, vậy được rồi. Nghĩ đến Kiều Kiều Liên muốn rời khỏi Long Diễm Thành một hồi, tiểu gia hỏa tâm tình lập tức không tươi đẹp. Nhưng là thi khôi chuyện, cũng là cấp bách, nàng ngược lại là không tiếp tục tiến hành cản trở, chỉ là giữa lông mày có chút hiểu xỉu. Mạc Liên vừa nói, nàng liền có mấy phần hờ hững lạnh lẽo. Mạc Liên không khỏi có chút buồn cười, lập tức đưa nàng ôm vào trong ngực, nhẹ nói, Kiều Kiều, ngươi có thế phải hảo hảo nghĩ đến ta đây. Ngươi biết không, ta vừa nghĩ tới sau này muốn rời kinh, cùng ngươi tách ra một đoạn thời gian thời điểm, trong lòng đặc biệt không dễ chịu. Tiêu Mục buồn bực không lên tiếng, chỉ là hiểu xỉu nhi ba nào xem xét hắn một chút. Bất quá ngươi yên tâm, chậm nhất tháng 6, ta nhất định sẽ gấp trở về. Nhất định. Tiêu Mục chuyển qua đầu đi, đưa tay ôm cổ của hắn, thanh âm buồn buồn hỏi, vì lẽ đó hôm qua nửa đêm mãi cho đến buổi sáng, ngươi vẫn tại thư phòng, cùng Triều Thần Thương nghị chuyện này sám bại thôn thi khôi một chuyện. Mạc Liên nhẹ gật đầu. Tiêu Mục lập tức thò tay che mặt mày của hắn, ngươi một đêm không ngủ. Mạc Liên mỉm cười, nhẹ nhàng đem bàn tay nhỏ của nàng lôi xuống, thật sâu nhìn chằm chằm nàng, phảng phất muốn đưa nàng tình xảo mặt mày toàn bộ khắc ở chính mình sâu trong đáy lòng. Kiều Kiều, bất kỳ cái gì chuyện cũng không sánh bằng được ngươi trọng yếu. Ngươi ở lại chỗ này, có thế muốn hảo hảo, nhất định phải để ta yên tâm được chứ. Kiều Mục sai lệch hắn một chút, ôm ôm nói, ta có thế có chuyện gì, ngược lại là chính ngươi, đi loại kia địa phương nguy hiểm, mò ý thư chớ có hồ đồ. Ta đến mai cái cho ngươi thêm làm nhiều chút đan dược, cùng nhau mang lên đi. Được. Sám bại thôn tin tức, có đáng tin? Kiều Mục đột nhiên hỏi một tiếng. Mạc Liên nhẹ gật đầu, đáng tin. Tin tức là cái kia đàn sư mang về. Nàng từ cái kia sám bại thôn tới, đã chỗ kia đã bị số lớn thi khôi vây quanh, nàng lại như thế nào bình yên vô sự đến kinh? Tiểu Mục nghi ngờ hỏi. Phía trước không phải nói nàng tại 10 dặm sơn núi bị thổ phỉ bao vây sao? Kiểu Mục hừ một tiếng, đã liền số lớn thi khôi vây quanh, đều có thể phá vây mà ra, kẻ hèn mọn mấy trăm thổ phỉ, như thế nào liền đem bo nở hà nở cho làm khó đây ửng? Việc này cũng là có chút khả nghi. Mạc Liên cu nở dê đi theo nhẹ gật đầu, trong lòng không chịu được không ngừng kêu khổ. Bất quá ta đã phái người tới điều tra, trong thời gian ngắn còn không thu được tin tức. Mạc Liên nhìn qua nàng cười nói, Tiểu Kiều nói rất đúng, tử thi khôi trong ổ đi ra cao nhân đan sư, như thế nào đều không giống như là có thế bị thổ phỉ vây lại. Vì lẽ đó bọn họ hôm qua chính là tại dẫn ngươi đi qua. Kiều Mộc lánh mặt mày nói, hôm qua, cái kia Trung Ly Bình không phải đi tiếp cái kia đan sư dô y sao, làm sao lại tại 10 dặm sườn núi gặp được đạo tặc, rồi cái kia 10 dặm sườn núi đạo tặc ổ ở nơi đó, xem chúng ta xe ngựa đi qua không ăn cướp, à, nhìn thấy bọn họ trôi qua, lại đột nhiên nhảy ra vây quanh đánh cướp. Còn nữa hôm qua cái Trung Ly Bình mang theo vài trăm người, liền một cái nhỏ ổ thổ phỉ đều giao nộp không được, còn thế nào, cũng phải kêu ngươi đi qua.